Chương 3989, cùng một nơi, cùng một câu nói. Vị huynh đài này, trên người ngươi tựa hồ có đồ vật gì hấp dẫn ta. Đột nhiên, trong đám người truyền đến một đạo thanh âm thanh thúy, để Phương Thần ngừng chân dừng lại, hắn quay người nhìn lại thời điểm, thình lình phát hiện, gọi lại hắn, lại là Đại Tuyết Sơn dưới trướng phụ thuộc thế lực một trong hỏa tộc Vương gia Vương Đằng. Vương Đằng toàn thân, mơ hồ bao phủ một tầng nặng nề hỏa diễm, những nơi đi qua, không khí nhiệt độ đều tại kịch liệt tăng lên, hắn dạo bước mà đi, đi tới Phương Thần trước mặt, cười tủm tỉm nhìn xem cái sau. Phương Thần nhíu mày, không nói gì. Vương Đằng thấy thế, tiếp tục nói ra, ta theo trên người của ngươi, cảm ứng được khối kia thạch đầu khí tức. Phương Thần trong nháy mắt hiểu rõ, Vương Đằng nói tới khối kia thạch đầu, hẳn là cùng nộ đế có liên quan thiên nguyên thạch đá. Hắn tỉ mỉ nghĩ lại, giống như thiên nguyên trong đá, sắc thực ẩn chứa thưa thất hỏa diễm, không nghĩ tới thế mà bị Vương Đằng cho bắt được. Hắn xem hướng về sau người ánh mắt, trở nên phức tạp, xem ra cái này hỏa tộc tên tuổi, cũng không phải chỉ là hư danh. Chí ít đứng tại trước mắt mình Vương Đằng, tại hỏa diễm một đạo bên trên trường khống, liền đã viễn siêu thường. Nhân lý giải, tại chính mình nhận biết bên trong, cũng có thể xếp vào ba vị trí đầu. Nghĩ tới đây, Phương Thần cười khổ một tiếng, khẽ lắc đầu, cẩn thận mấy cũng có sơ sót ta, không nghĩ tới thế mà đánh giá thấp hỏa tộc Vương gia thiên kiêu thực lực. Ta không rõ ngươi đang nói cái gì. Phương Thần đương nhiên sẽ không thừa nhận, hắn không muốn cho mình rước lấy phiền phức, cũng không muốn đem chính mình bại lộ tại trước mặt mọi người, cho nên mới khiến cho Thái Huyền giáo thủ bữa tiệc đại đệ tử thư sinh, thi triển kế điệu hổ ly sơn, hấp dẫn hỏa lực. Người sẽ biết. Vương Đằng đôi mắt bên trong, toát ra cuồng nhiệt hỏa diễm, hắn nhìn như đơn giản giơ bàn tay lên, khoác lên Phương Thần trên bờ vai, lực lượng đáng sợ, trong nháy mắt đánh tới chớp nhoáng, điên cuồng xông vào trong thân thể của hắn, ý đồ phá hư nội tạng của hắn, bức bách hắn thần phục. Giang giác nhưng mà, Vương Đằng tính sai, một giây sau, hắn cũng cảm giác được dị thường, lực lượng của mình, phảng phất tiến vào động không đáy đồng dạng, lặng yên không tiếng động biến mất, mà lại, càng thêm để hắn kinh hãi sự tình phát sinh, hắn tự thân lực lượng, không bị khống chế bị Phương Thần hấp thu, hắn thế mà không cách nào động đậy. Tại sao có thể như vậy rốt cục, Vương Đằng kia bình tĩnh trên gương mặt, lộ ra một vòng chấn kinh chi sắc, chợt hắn cưỡng ép đưa bàn tay dịch chuyển khỏi. Âm Vương Đằng thân thể trực tiếp bay rớt ra ngoài, loạng choạng ngã trên mặt đất. Mọi người chung quanh thấy thế, không rõ ràng cho lắm. Đáng chết, hắn rốt cuộc là ai từ dưới đất bò dậy Vương Đằng, nội tâm nhấc lên kinh đảo hải lãng, từ khi xuất đạo đến nay, chưa bao giờ đụng phải chuyện quỷ dị như vậy, người kia thể nội đến cùng ẩn giấu đi một cố dạng gì lực lượng đáng sợ, thế mà có thế cưỡng ép thôn phệ chính mình hỏa diễm lực lượng. Ừ nhưng mà, khi hắn ngẩng đầu thời điểm, thình lình phát hiện, Phương Thần sớm đã biến mất trong đám người. Muốn đi Vương Đằng nội tâm tức giận, đây là hắn lần thứ nhất như thế vấp phải trắc trở, hắn rất không cam tâm, hơi cảm ứng thoáng cái trong không khí khí tức, liền tìm đúng phương hướng, truy đuổi mà đi. Chỉ chốc lát sau, lại tại cùng một cái ẩn nấp góc đường, Phương Thần ngừng chân, chờ đợi lấy Vương Đằng. Xa xa xa chỉ chốc lát sau, liền có một cỗ cuồng nhiệt sát phạt lực lượng, đánh tới chớp nhoáng, hỏa tộc Vương Đằng tắm rửa hỏa diễm mà đến. Như là hỏa diễm quần vương, đứng lặng ở trên mặt đất, con ngươi đen nhánh, bắn ra hai đạo hỏa quang, đem Phương Thần khóa chặt. Ngươi đến cùng là ai? Vương Đằng trầm giọng hỏi. Có trọng yếu không? Phương Thần quay đầu, bình tĩnh nhìn Vương Đằng hỏi. Ta chính là hỏa tộc Vương gia đệ tử Vương Đằng, mọi người đều biết ta hỏa tộc Vương gia am hiểu hỏa diễm một đạo, bây giờ của ta hỏa diễm một đạo tạo nghệ, đã đạt đến bình cảnh, cờ ơn nở tìm kiếm thời cơ, mới có thể đột phá. Ngươi đạt được khối kia cùng nộ đế có liên quan thạch đầu, có thể hay không ta mượn dùng một chút? Vương Đằng nói. Tại phòng đấu giá thời điểm, hỏa tộc Vương gia cũng không có tham dự khối này thạch đầu đấu giá. Bởi vì, khối kia thạch đầu cùng nộ đế có quan hệ, bên trong phòng đấu giá có thôn ma tộc cường giả, một khi tham gia cạnh tranh, liền là cùng thôn ma tộc là địch, chỉ là hỏa tộc Vương gia, căn bản không đủ để chống lại thôn ma tộc. Cho nên, hắn mới tại đấu giá hội kết thúc về sau, bằng vào thiên nguyên trong đá hỏa diễm cảm ứng, truy tung Phương Thần. Mượn dùng Phương Thần nói, hỏa tộc Vương gia tính toán thật lợi hại, đấu giá hội bên trên, không muốn đắc tội thôn ma tộc, hơn nữa còn không muốn trả giá đắt, bây giờ đấu giá hội kết thúc, lại đến chặn giết ta, cưỡng ép bức bách ta đem thạch đầu cho ngươi mượn dùng. Đây chính là cái gọi là hỏa tộc Vương gia. Ta Vương gia cũng là phân rõ phải trái người, cũng không có đối ngươi trắng trợn cướp đoạt, chỉ là muốn mượn dùng thoáng cái, còn như thù lao, ngươi cứ việc nói, ta Vương gia tuyệt đối sẽ thỏa mãn ngươi. Vương Đằng vừa cười vừa nói. Nói là mượn dùng, trên thực tế liền là ăn cướp trắng trợn. Phương Thần lắc đầu, đan vo đạo tu hành giới, chỉ cần dính đến tu hành tài nguyên, bất kỳ người nào sắc mặt đều là ghê tởm, Vương gia cũng không ngoại lệ, bọn hắn thậm chí cũng không bằng Thái Huyền giáo. Hắn không có đối với việc này dây dưa, mà là duỗi ra ngón tay, chỉ nơi đây, hỏi, ngươi cũng đã biết, nơi này là địa phương nào? Vương Đằng ngạc nhiên, lắc đầu biểu thị không biết. Ta kể cho ngươi cái cố sự, có lẽ ngươi liền hiểu. Phương Thần vừa cười vừa nói, trước đây không lâu, từng có một cái lao giả tóc trắng, mang theo đệ tử của mình, cùng nhau đem ta chặn đường tại chỗ này góc đường, bọn hắn lúc ấy so ngươi trực tiếp nhiều, rõ ràng tỏ thái độ, để cho ta giao ra chí tôn chỉ cốt. Ừ, Vương Đằng nhíu mày, lão giả tóc trắng mang theo đệ tử, mà lại rõ ràng yêu cầu, để hắn giao ra chí tôn chỉ cốt chẳng lẽ, là số một phòng khách quý cường giả sao? Không tệ, ta nghĩ ngươi cũng hẳn là đoán được, tên của hắn cứ gọi Xích Luyện. Phương Thần tiếp tục nói, chỉ là trên mặt nhiều hơn một tia trào phúng thần sắc. Cái gì? Vương Đằng kinh hãi, số một phòng khách quý cường giả, lại là trong truyền thuyết đại danh đỉnh đỉnh Xích Luyện đại sư. Bản nguyên giới một cái duy nhất có thể luyện chế tuyệt phẩm thánh cấp binh khí siêu cấp cường giả, uy danh hiển hách, không nghĩ tới hắn thế mà cũng tới tham gia đấu giá hội. Không đúng, hắn đột nhiên ý thức được, như người này thật bị Xích Luyện đại sư chặn giết, vì sao còn có thể đứng ở trước mặt mình. Hừ, Vương Đằng hừ lạnh, theo bản năng cho rằng Phương Thần đang nói láo, nhưng mà cái sau lời kế tiếp, lại làm cho Vương Đằng đều có chút sợ hãi. Ngươi cũng đã biết, đối mặt lao ra hỏa kia bức bách, ta nói một câu gì nói sao? Phương Thần no y cầu xin tha thứ. Vương Đằng suy đoán, Phương Thần hẳn là cùng Xích Luyện đại sư cầu xin tha thứ, sau đó giao ra chí tôn chỉ cốt, lúc này mới bảo toàn tính mệnh, chỉ là không biết, khối kia thạch đầu, phải chăng còn ở trên người hắn. Ngươi yên tâm, giao ra thạch đầu, ta hỏa tộc Vương gia tuyệt đối sẽ không bại lộ tin tức của ngươi, từ đây QNZ sẽ không ở dây dưa ngươi. Ngươi có thế từng biết rõ, đứng tại trước mặt ngươi, là ngươi mãi mãi cũng không thể vượt qua. Khoảng cách Phương Thần lại lần nữa nói ra câu nói này, cùng một nơi, cùng một câu nói, đây là hắn lần thứ hai nói ra, nhưng mà đối mặt địch nhân, lại hoàn toàn khác biệt. Cái gì? Ngay tại Vương Đằng kinh ngạc nghi hoặc thời khắc, một đạo lực lượng đáng sợ, cuốn tới.